Phế Hoàng Hậu, chương 4, Dương Quý Phi, góc truyện audio.com. Vương Du cười khổ nhìn Giao Giao, nhà đầu ngốc này, không có ý của nàng mà lại dám đi cầu xin hoàng đế. Lại còn không cẩn thận lộ ra võ công của mình, nàng thật là hết cách với nó rồi. Giao Giao, ngươi biết lỗi chưa? Nàng giả bộ tức giận hỏi Giao Giao. Giao Giao hùng dũng dám đứng trước mặt hoàng đế mắng hắn là cầu tử. Còn uy hiếp hoàng cung của hắn với một khí thế ngút trời nay lại cụp đuôi như con cún nhỏ. Bộ dạng rất là ngây thơ vô. Số, tội, chủ nhân, Giao Nhi chỉ là lo lắng cho người thôi. Nô thì cứ tưởng tên cẩu hoàng đế kia sẽ niệm tình cũ mà treo lệnh tìm đại phu giúp người. Hóa ra hắn chính là một tên vong ơn bội nghĩa. Ăn cháo đá cặp lồng. ABC chi Z, nàng bất lực nhìn Giao Giao. Con bé này, chắc phải gả nó đi sớm thôi. A, nàng khẽ kêu một tiếng. Một cái mủ nữa lại vỡ ra. Chủ nhân, người sao vậy? Nô tỳ đi bốc thuốc cho người. Không cần, Giao Giao, ngươi nghe này, nếu ta mà có mệnh hệ gì? Đem ấn tín và bức thư này đưa cho Nam Vương. Hắn nợ ta một mạng. Nàng thì thào nói, rồi phất tay đuổi Giao Giao ra ngoài. Nằm xuống ý muốn nghỉ ngơi. Tại Hoàng Cung, công công án thị kiểm hộ vệ ngầm của Hoàng Thượng đang chảy mồ hôi lạnh. Thiên A, Hoàng Thượng bị cái gì vậy? Sát khí tỏa ra khắp Thiên Long Điện rồi. Đám cung nữ bị ngài dọa sợ rồi kìa. An thị, ngươi nói giữa Phương Du và Dương Phù ai là người trong lòng trẫm? Người trong lòng ngài, ngài tự hỏi mình đi chứ. Sao lại hỏi một công công đã sớm không còn là nam nhân như hắn? Những lời này An Tị chỉ dám nuốt vào trong lòng. Ngọ Ai miệng vẫn rất nghiêm túc phân tích. Bẩm Hoàng Thượng, Vương Thị là người có tính tình đoan trang nhã nhặn, thông minh hiểu lễ nghĩa, lại rất có tài. Còn Dương Quý Phi lại thâm trầm lanh lợi, tính cách có đôi phần giống Hoàng Thượng. Hai vị này nếu so ra thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hiếu Vũ Đế trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên cất lời vàng. Điều tra lại vụ sẩy thai của Dương Quý Phi, hắn không gọi là Dương Phù như mọi lần, mà là Dương Quý Phi. Nô tài tuân chỉ, Trúc Hiên Cung, được, được cho một phế hoàng hậu, dám gài bẫy bản cung. Dương Phù gằn giọng cất lời, vẻ mặt của nàng vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ là mắt phượng kia hiện lên một sự giận dữ tột cùng. Chết tiệt, phế hoàng hậu đó, nàng đã coi thường nàng ta rồi. Dồn nàng ta đến ương cùng rồi mà nàng ta vẫn có thể cắn lại Dương Phù nàng một ngụm. Hay lắm, rốt cục vẫn liên quan tới cái thai đó. Nàng ta cư nhiên cho người của hoàng đế vô tình lọt vào cung nàng. Nếu tên hoàng đế kia điều tra, hậu quả nàng không dám tưởng tượng. Nàng cắn môi, tất cả đều do tên thị vệ chết tiệt đó. Dám giả mạo hoàng đế mà, với nàng, hại nàng ra nông nỗi này. Nàng thề, ngay sáng hôm sau khi tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh một nam nhân xa lạ. Trong giây phút phẫn hận nàng đã định giết tên thị vệ quen đó. Nhưng nếu giết hắn mà kinh động tới hoàng thượng, kiểu gì chuyện này cũng sẽ bị tra ra. Còn nếu bẩm báo với hoàng thượng, tên thị vệ kia chắc chắn sẽ chết. Nhưng còn nàng thì sao? Một hoàng đế có tính độc chiếm cao sẽ chạm vào người phụ nữ đã bị tên nam nhân khác nhúng chàm sao? Huống chi đó còn là người mà hắn sủng ái nhất, nàng chắc chắn sẽ bị thất sủng. Ván cờ này quá lớn, đi nhầm một nước sẽ thua cả bàn cờ. Nàng không thể đánh cược. Sau khi bình tĩnh lại, nàng gọi Tú Ngọc vào thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, đe dọa tên thị vệ, và uống thuốc tránh thai. Khi bưng bát thuốc đến kề miệng, nàng chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Nếu ta có thai thì sao không dùng cái thai này để lật đổ vương hoàng hậu cao cao tại thượng kia? Nàng cười lạnh rồi đặt bát thuốc xuống, mặc cho Tú Ngọc can ngăn. Kế hoạch của nàng diễn ra như đã định, cuối cùng mọi sự thành công. Hoàng thượng càng thêm thương tiếc nàng vài phân, còn vị hoàng hậu kia đã bị phế. Ha ha, cuối cùng người chiến thắng vẫn là nàng. Người duy nhất đứng vững vẫn là nàng. Ha ha ha, ha, ha, cuối cùng ngay cả một đối thủ để đấu cùng nàng cũng không còn. chỉ còn lại ngôi vị quý phi và một tên hoàng đế vô tình bạc nghĩa có thể giết nàng bất cứ lúc nào. Dương phù nàng cả đời cố gắng vì điều gì đây? Cách chương.